Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503: Đoạt thế giới tinh nguyên đại chiến. Ha ha ha, ta cảm nhận được lực lượng. Quả nhiên, ta là đặc thù, ta mới là cái kia được tuyển chọn người. Hồng Đấu ha ha cười nói, lồng ngực của nó bỗng nhiên dâng lên nóng bỏng ngọn lửa. Một cỗ đã lâu lực lượng bắt đầu lan tràn toàn thân. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng là cũng so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Lan đi, nó một quyền hướng phía trước một đầu khô lâu hổ đánh tới. Mặc dù tốc độ cao nhất rất chậm, nhưng là con hổ kia vừa mới đánh tới, một cái không tránh kịp, lại bị nắm đấm đối diện đánh trúng. Ầm ầm, nổ vang về sau, khô lâu hổ xương đầu nứt ra, thân thể cũng bị một quyền nện bay, xương kia vỡ vụn, thanh âm là như thế êm tai, để cho lòng người vui vẻ, là kia ý chí bất khuất để nó khôi phục một tia lực lượng. Giờ khắc này, nó là độc nhất vô nhị, Hồng Đấu cảm thấy mình vô địch, trong lúc nhất thời hăng hái, thần sắc bế nghệ ngắm nhìn bốn phía, phảng phất tại nói, nhanh nhìn một cái ta, nhìn thấy quả đấm của ta không, nhìn thấy ta vĩ ngạn bóng lưng không. Cuối cùng, nó đem ánh mắt hội tụ tại phía trước, nhưng mà không nhìn không biết, xem xét lại giật mình, chỉ gặp cái kia nho nhỏ tinh linh, vậy mà vỗ cánh bay lên, tay cầm túi không gian đôi thế giới tinh nguyên từng cái chụp vào quá khứ. Một bộ một cái chuẩn, Hồng Đấu mộng. Một cái cực kỳ bi thương suy đoán từ trong lòng dâng lên. Nó quay đầu nhìn về sau lưng, phát hiện An Lâm đã có thể phóng thích nhàn nhạt ngọn lửa trước người xua đuổi khô lâu. Lưu Sở Sở đã dùng trường cung đẩy ra khô lâu cự mãng. Nguyên lai, tất cả mọi người đồng dạng. Không, chúng ta không giống. Hồng Đấu hoàn toàn tỉnh ngộ. Nó còn có khoảng cách ưu thế. Nó hiện tại là trừ Hina bên ngoài, khoảng cách thế giới tinh nguyên khoảng cách gần nhất tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, nó bắt đầu đem ánh mắt rơi vào kia hơn 20 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên phía trên. Không có cách, sắc vàng cùng màu đỏ đều bị Hina cướp đi. Hiện tại chỉ còn lại màu lam đáng tiền nhất. Hồng Đấu gầm thét một tiếng, hướng thế giới tinh nguyên chạy như điên. Có được yếu ớt lực lượng nó, đã không cần cố kỵ quá nhiều những này khô lâu quái công kích. Chỉ cần bảo trì cân bằng không ngừng chạy là được. An Lâm cũng bắt đầu chạy. Hắn hiện tại đã có thể thay đổi nhỏ xíu nguyên khí. Đối với cái này lực lượng lần nữa khôi phục nguyên nhân. Khi hắn nhìn thấy không ngừng đem thế giới tinh nguyên bỏ vào trong túi Hina, trong lòng liền bắt đầu có một chút minh ngộ. Sự biến hóa này nhưng thật ra là từ Hina thu lấy thế giới tinh nguyên bắt đầu. Nói cách khác, cái không gian này rất có thể là bởi vì thế giới tinh nguyên biến ít, cho nên mới dẫn tới cải biến. Thế giới tinh nguyên có để không gian trở nên sền sệt đặc tính. Như vậy khi thế giới tinh nguyên nhiều đến nhất định tình trạng, dựa theo phương thức nào đó phân bố vận chuyển thời điểm, có thể hay không chính là sinh ra này chủng loại giống như quy tắc lực nguyên nhân. An Lâm có thể cảm thụ được lực lượng của mình ngay tại chậm rãi khôi phục. Quá trình này mặc dù rất chậm chạp, nhưng là đúng là đang không ngừng khôi phục. Đây hết thảy cũng đang từ từ chứng thực lấy suy đoán của hắn. Hồng Đấu rốt cục chạy tới thế giới tinh nguyên dày đặc khu vực. Hưng phấn mà kích động rút ra trước mặt tinh nguyên. Bạch, lục, lam, hết thảy không buông tha. Lưu Sở Sở đi theo Hồng Đấu sau lưng, cũng không cam chịu yếu thế, hướng một cái hướng khác vơ vét mà đi. An Lâm nghĩ nghĩ, bắt đầu từ Hồng Đấu bên trái một đường vơ vét. Cứ như vậy, bọn hắn chia ra ba đường, một đường hướng kia cao trăm trượng màu đen cột đá vơ vét mà đi. Trung Ly Hành cùng Không Ca nhìn thấy vơ vét thế giới tinh nguyên những người kia, trợn cả mắt lên, người cút cho ta. Trung Ly Hành cảm nhận được lực lượng khôi phục, lúc này từ trong nạp giới móc ra một thanh đại đao, hướng bên hông xúc tu mãnh chảm mà đi. Lăng Ảnh dọa đến xúc lên xúc tu, sau đó đằng không mà lên. Đúng vậy, nó rốt cục cũng có thể bay. Đã lâu trôi nổi làm cho nó cảm động không thôi. Chỗ nào còn quan tâm được cái này hai đầu chân ma. Trực tiếp hướng thế giới tinh nguyên bay đi. Trung Ly Hành cùng Không Ca nhìn nhau một chút. Biết bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Đoạt thế giới tinh nguyên mới là chuyện quan trọng. Thế là cũng hướng phía trước chạy mà đi. Lúc này, chân ma nhục thể ưu thế mới sơ bộ phát huy tác dụng. Bình thường khô lâu quái vật căn bản ngăn không được cước bộ của bọn nó. Trực tiếp bị bọn hắn dùng sức mạnh hung hãn thân thể đụng bay. An Lâm nhìn thấy có người sau lưng chạy đến. Biết con đường này thế giới tinh nguyên không thể thu hết. Bắt đầu có lựa chọn vơ vét. Đem thế giới màu xanh lục tinh nguyên cùng thế giới màu xanh lam tinh nguyên thu lại nói. Về sau lại trở về đem thế giới màu trắng tinh nguyên thu hồi. Không Ca, cẩn thận một chút, chú ý đừng bị bọn hắn đột nhiên tập kích. Trung Ly Hành một đao đem trước mặt vài đầu khô lâu quái. Đồng thời chém vỡ, xông vào tranh đoạt thế giới tinh nguyên trận doanh bên trong. Được rồi, Không Ca gật đầu, đồng thời dùng tay chụp vào trước mặt thế giới màu trắng tinh nguyên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu xúc tu tựa như tia chớp duỗi đến, rút lên kia thế giới màu trắng tinh nguyên liền chạy. Ngươi, khinh người quá đáng, Không Ca đỏ mắt như muốn phun ra ngọn lửa, tràn đầy tức giận nhìn trên bầu trời Lăng Ảnh. Lăng Ảnh mới lười nhác quản bọn họ, tiếp tục rút ra chung quanh thế giới tinh nguyên. Lúc này xúc tu nhiều chính là thoải mái a. Lập tức có thể đồng thời nhổ một cái khu vực nhỏ thế giới tinh nguyên. Loại này thoải mái cảm giác há lại thường nhân có khả năng cảm thụ. Không Ca trước mắt còn không thể vận chuyển các loại thuật pháp, chỉ có thể đem cái này bất mãn nuốt vào trong bụng. Cắn răng tay không rút ra một bên khác thế giới tinh nguyên. Không bao lâu, Hina liền cùng phân ba đường chạy tới hồng đấu. Lưu Sở Sở, An Lâm gặp mặt, nàng là từ tận cùng bên trong nhất bắt đầu vơ vét. Thu hoạch lớn nhất, hậu phương đã bị nàng hái được không còn một mảnh. Ăn thịt ăn đến 10 phần no bụng. An Lâm, Hồng Đấu, Lưu Sở Sở là theo chân ăn canh. Bọn hắn đều rất có ăn ý lựa chọn trước đem đáng tiền tinh nguyên vơ vét. Đều là đạt được không ít màu xanh thế giới màu xanh lam tinh nguyên. Nói cách khác, hiện tại chỉ còn lại một chỗ thế giới màu trắng tinh nguyên. Bốn người con mắt nóng bỏng, liền xem như thế giới màu trắng tinh nguyên cũng là tiền a. Cái này cũng không thể để. Kết quả là, bốn người bắt đầu từ nội bộ hướng ra ngoài bộ một đường vơ vét. Cuối cùng, hai cái chân ma thấy được bắt đầu trở về vơ vét. Hướng bọn họ một đường chạy tới An Lâm bọn người. Lập tức cảm thấy áp lực như núi. Hai người bọn họ tổng cộng mới thu gần 100 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. Cứ như vậy rời đi, thật sự là không cam lòng a. Trăm rắn đen, Trung Ly Hành đại thủ một tờ. Kết quả chỉ có 6 đầu rắn đen dâng lên mà ra. Ân, miễn cưỡng sử dụng thuật pháp cuối cùng có chút hiệu quả. 6 đầu rắn đen hướng 6 cái tinh nguyên cuốn lên. Sau đó nâng lên, nhanh chóng hướng Trung Ly Hành bay trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không bỗng nhiên có lục đạo màu lam lôi quang dâng lên mà ra. Mang theo một trận oanh minh, lôi quang thời gian lập lòe, đem kia 6 đầu rắn đen oanh thành hắc vụ, triệt để tiêu tán trong không khí. Không Ca hừ lạnh một tiếng, đối không trung kia 6 cái tinh nguyên nắm vào trong hư không một cái. Cuồng phong cuốn lên ở giữa, tinh nguyên bị cỗ lực lượng này kéo theo, tiếp tục hướng bọn họ bay tới. Nhưng vào lúc này, hơi mờ giúp tu phá không đánh tới, trực tiếp cuốn đi kia 6 cái tinh nguyên. Lại là ngươi, Không Ca đơn giản không thể lại nhẫn. Một thanh như trăng khuyết liêm đao xuất hiện trước người, đằng đằng sát khí hướng Lăng Ảnh đánh giết mà đi. hôm nay ta nhất định phải đem ngươi xúc tu đều cát. Lưu Sở Sở kéo cung như trăng tròn, đối chung Ly Hành, trên mặt có một loại không hiểu hưng phấn. Lưu lại nạp giới, sau đó cút, hoặc là lưu lại đầu của ngươi. Đúng vậy, nàng rốt cục dùng lại nghề cũ, vô cùng kích động. An Lâm thấy được cái nào đó tương đối không hài hòa tràng cảnh, lúc này bay lên một cước, đạp hướng cái kia còn tại rút màu trắng thế giới tinh nguyên thạch đầu nhân. Ầm ầm, Hồng Đấu vội vàng không kịp phòng, bị một cước đạp bay. Người bệnh tâm thần a, đánh ta làm cái gì? Hồng Đấu giận tím mặt, ha ha, chúng ta tại chống cự ngoại địch, người nhà đang len lén nhổ thế giới tinh nguyên, còn không biết xấu hổ nói chuyện. An Lâm cười lạnh nói. Hồng Đấu mặt đỏ lên, nhỏ giọng phản bác, ngươi nói bậy, ta rõ ràng chính là quang minh chính đại cầm, sao có thể gọi vụng trộm nhổ đâu. Đây không phải sợ tinh nguyên bị chân ma đoạt, cho nên trước bảo quản lấy a. Bất kể nói thế nào, Hồng Đấu rốt cục vẫn là đem lực chú ý tập trung vào chân ma trên thân, không còn vụng trộm cầm thế giới tinh nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.